lão công là tiểu chim cánh cụt, chương 27, cậu muốn thoát khỏi cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor QN 31, 2022. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Chương 27, cậu muốn thoát khỏi cô đơn. Nó, đồ lười rời giường. Đồ lười rời giường, đồ lười rời giường. 6 giờ sáng, đồng hồ báo thức tiểu ếch xanh trên tủ đầu giường đúng giờ kêu vang. Ô Triều Lộc bị đánh thức che lỗ tai lăn qua lăn lại trên giường, phát ra tiếng nức nở ủy ủy khuất khuất. Nhưng lý trí cô mách bảo, không thể giống ngày thường cấm đồng hồ ném xuống. Mình hiện tại là sinh viên, mỗi ngày đều cần phải dậy sớm đến trường học. Triều Lộc bỗng nhiên thẳng tắp ngồi dậy, cô mặc áo ngủ hình tiểu hùng bảo bảo, một đầu tóc rồi xù cả người ngồi liệt trên giường như cái xác không hồn. Pi, tiểu cánh cột trống cái cánh đứng ở đầu giường, đôi mắt đen nhỏ như đậu lấp lánh nhìn cô. Triều Lộc mắt không mở ra được một giây thuần thục duỗi ra mép giường sờ sờ, sờ qua sờ lại sờ được một con sư tử bông. Ôm sư tử cỏ tới cọ lui hồi lâu, cô mang vẻ mặt du hồn đứng dậy, lướt vào phòng tắm. Cố Thượng Nghiêu, tiểu cánh cụt lông xù xù cúi đầu, đối diện với cái mặt lông của tiểu sư tử trên giường. 3 giây sau, tiểu cánh cụt một chân đá tiểu sư tử xuống giường, thấy trong phòng chỉ còn mình, tiểu cánh cụt đi đến bên cửa sổ trầm giọng trong đầu nói. Chuyện gì? Thanh âm Lục Kỳ lập tức nói lại. Ai thì ra cậu có thể nghe thấy, tôi còn tưởng thiết bị trục trặc, vừa nãy tôi gọi cậu nửa ngày sao không trả lời lại. Cố Thượng Nghiêu theo bản năng nhìn thoáng về phía phòng tắm, sau đó mặt không đỏ, không thở dốc nói. Đang bận à, ở trong mắt Lục Kỳ, Hoàng Thái Tử Điện Hạ từ trước đến nay đều đáng tin cậy cũng sẽ không hàm hồ trong chuyện lớn. Cho nên Lục Kỳ cũng không nghi ngờ gì hắn, rất nhanh nói chính sự. Lúc trước không phải cậu đồng ý nói chuyện với Mộc Mộc một lần à, sao lúc cô ấy nói thời gian lại không liên hệ được với cậu? Mộc Mộc lúc này mới tìm Lục Kỳ. Cố Thượng Nghiêu ngẩng đầu nhìn trời, hình như có chuyện như vật. Nhưng mà lúc đó hắn lại lên mạng, lại trùng hợp hình thấy tin Triều Lộc gặp phiền toái ở thế giới kịch bản. Thẩm Dũng chết, hắn nhất thời xúc động liền đi vào thế giới kịch bản, nhưng lại quên mất việc này. Thay tôi xin lỗi cô ấy, Cố Thượng Nghiêu nói cô ấy có chuyện gì gấp thì liên hệ với thị tòng quanh. Lục Kỳ trầm mặc chớp mắt một cái, cứ như thế đi, qua đề tài có chút năng nề này, Lục Kỳ lại nghĩ tới một việc. Đúng rồi, đêm đó ở Sở Gia cậu sao lại thế? Lục Kỳ mỗi ngày đều theo dõi, diễn viên hãy nhắm mắt, nhưng vì tiểu cánh cụt không ó phòng phát sóng trực tiếp nên hắn chỉ có thể thông qua thị giác Triều Lộc để xem, biết đêm đó cô ở hậu viện Sở Gia tìm được tiểu cánh cụt và mang nó về nhà. Đến nỗi tiểu cánh cụt đại chiến 300 hiệp với tài xế như thế nào, một mình chạy tới hậu viện Sở Gia như thế nào, lại được Triều Lộc tìm được như thế nào? Lục Kỳ tò mò chết mắt. Cố Thượng Nghiêu trầm mặc trong giây lát, đây cũng là điều hắn cảm thấy khó xừa. Đêm đó khi Triều Lộc tìm thấy hắn, hộ sĩ kia đã rời khỏi tầm mắt Cố Thượng Nghiêu, hắn một con chim cánh cụt không có cách nào đuổi theo. Cho nên vấn đề hiện tại là hắn nên nhắc nhở Triều Lộc như thế nào? Lục Kỳ, này, sao lại không có tiếng gì thế? Cố Thượng Nghiêu đang muốn mở miệng chỉ nghe phía sau. Một tiếng cửa phòng tắm mở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thượng Nghiêu lập tức nói. Cô ấy ra, treo, Lục Kỳ theo thói quen nghe lời hắn, Cố Thượng Nghiêu nói cúp hắn liền ngắt thiết bị liên lạc. Nhưng qua một lúc Lục Kỳ mới phản ứng lại, vì cái gì cô ấy ra cậu lại phải treo. Cậy rõ ràng là chỉ dùng đầu nói chuyện với tôi mà. Bằng tốc độ ánh sáng mặc xong quần áo, chạy xuống cửa hàng bữa sáng dưới lầu đem mình với tiểu cánh cụt ăn no. Tiểu Lộc liền đeo cặp sách trên lưng tính đến trường học. Nhưng lúc ấy, điện thoại cô reo lên, là Sở Lâm Bắc gọi. Triều Lộc nghĩ, lấy từ ba lô một bộ chuyên dụng vàng nhạt cho tiểu cánh cụt. Tỉ mỉ đeo vào cho tiểu cánh cụt đưa nó một con ngỗng đi ào hoa viên nhà mình hít không khí mới mẻ. Cô lúc này mới chấp nhận cuộc gọi. Sao lâu như thế mới nghe, giọng nói vội vàng của Sở Lâm Bắc lập tức truyền tối. Tiểu cánh cụt vốn trong hoa viên nhón móng vuốt gửi một đóa hoa nhỏ, bỗng quay đầu. Triều Lộc ngữ khí thường thường, anh có việc, không có việc thì không thể gọi cho em à, Sở Lâm Bắc nghĩ khí có chút không tốt. Triều Lộc, tôi cúp đây, từ, giọng nói Sở Lâm Bắc có vài phân khó chịu, tại sao, không, trả lời tin, nhắn, của anh. Hả, Triều Lộc có vài phần thất thần bởi cô đang phải chú ý tiểu cánh cụt của mình. Từ khi cô tiếp điện thoại, tiểu cánh cụt liền nhìn chằm chằm mình, lúc này toàn bộ ngỗng thoạt nhìn đều ngơ ngác có chút ngốc. Đây là, lại tự bế, Triều Lộc không biết chính là, hôm nay cô mặc một cái váy vàng nhạt giơ tay lên, cổ tay tuyết trăng đeo bao cổ tay đen đặc biệt dễ thấy. gió nhẹ làm váy cô bay nhẹ nhẹ phiêu phiêu, cô thoạt nhìn nhẹ nhành lại lộ ra một chút thần bí trung tính. Bởi chiều lộc nhìn qua mà cố Thượng Nghiêu mới ý thức được chính mình vật mà lại nhìn chằm chằm cô ấy như vật. Hò khan một tiếng, hắn nghiêm trang rời tầm mắt đi. Ở bên kia, Sở Lâm Bắc hoán giận tiếp tục nói. Hôm đấy em rời khỏi nhà anh gửi cho em nhiều tin nhắn như vật em, một cái cùng, không trả lời. Còn có lúc trước cũng vật gửi tin nhắn cho em cũng không trả lời. Từ nhỏ đã là thiên chi kiều tử, Sở Lâm Bắc chưa từng phải chịu qua đãi ngộ như vật, hắn nói một lời, người khác đuổi theo hắn nói mấy chục lời. Chỉ có Văn Tiểu Mai này, Triều Lộc nghiêng đầu có chút nghi hoặc, tôi không trả lời à, tôi cứ nghĩ rằng tôi đã trả lời. Sở Lâm Bắc, Triều Lộc từ nhỏ đã sinh hoạt ở mặt thế, cô cần phải tranh thủ thời gian mới có cơ hội sống sót. Mỗi lần có nhiệm vụ tiểu đội đều là thông qua bộ đàm nói chuyện. Mọi người phối hợp ăn ý, có đôi khi đồng đội mới nói câu dầu Triều Lộc liền biết anh ta muốn gì, hơn nữa lập tức thực thi hành động. Cô không biết thì ra người ở đây gửi tin nhắn là phải cố ý nhắn lại một câu. Được, tôi nhận được, tôi sẽ đi làm, mọi việc như thế, tỏ vẻ mình đã biết ý tứ đối phương. Xin lỗi, tôi sẽ chú ý, Triều Lộc nói. Sở Lâm Bắc trong lòng lúc này mới thoải mái không ít. Cho nên, Triều Lộc, Sở Lâm Bắc, em không có cảm xúc nào khác à, cảm xúc khác đối với anh, cảm kích đó, cảm động đến rơi nước mắt gì đó. Không có, Triều Lộc thành thật nói. Sở Lâm Bắc, em, tốt lắm, pi pi pi, tiểu cánh cụt trong hoa viên bỗng kêu lên. Cảm thấy Sở Lâm Bắc không còn chuyện gì nữa, hơn nữa cũng sắp tới thời gian vào lớp, Triều Lộc liền nói với hắn. Cúp kết thúc cuộc gọi. Sở Lâm Bắc, anh khó có khi hạ mình gọi điện thoại cho em thế mà ngắt điện thoại của anh. Mau mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Lộc đi vào hoa viên, tiểu cánh cụt của cô đứng dưới một gốc cây hoa hồng kiều diễm, trong miệng ngậm một đóa hoa nhỏ. Tiểu cánh cụt lông xù xù, hoa tươi đỏ thẫm, chân còn đeo một cái giày nhỏ vàng nhạt, bộ dáng nhỏ này thật là dễ thương. Thấy cô tới, tiểu cánh cụt lắc lư đi về phía trước, thoạt nhìn như một con vịt con. Tâm Triều Lộc lập tức trở nên mềm mại vạn phần, cố đi đến bên người nó, ngồi xổm xuống, nắm cái cánh nhỏ. Chờ lâu rồi đi, chúng ta đi thôi, tiểu cánh cụt nhìn cô, do dự một chút, vươn cái cổ nhỏ đặt tiểu hoa hoa vào lòng bàn tay cô. Tay trắng nõn, hoa hồng diễm diễm, đôi mắt đậu đen dường như mang theo vài phần lấy lòng. Triều Lộc kinh hỉ, cho chị à, tiểu cánh cụt không được tự nhiên quay đầu đi. Pi, yêu em, Triều Lộc ôm chặt tiểu cánh cụt. Mua, một cái lên mặt nó, pi, cánh cụt bảo bảo có chút ghét bỏ kêu hai tiếng, hắn vô ý duỗi chân nhỏ trong đôi giày không được tự nhiên cuộn lại. Văn Tiểu Mai, có, Triều Lộc gần như tiến vào phòng học, hôm nay là tiết của hiệu trưởng Tiền Thư Minh, ông nhìn Triều Lộc đứng ngoài cửa, lắc lắc sổ điểm danh. Có tính em đến trễ không, hôm nay là xem tâm tình của thầy A Triều Lộc. Vâng, Tiền Thư Minh, lúc này em không phải nên hỏi tâm tình thầy như thế nào à, Triều Lộc kỳ thật không sao cả, nhưng vẫn phối hợp nói. Vật thâm tình hôm nay của thầy thế nào? Tiền Thư Minh ôm tay, giả vờ tức giận nói. Để tiểu cánh cụt của em ký tên cho thầy thì tâm tình thầy sẽ tốt. Tiểu cánh cụt ký tên chính là lấy chân móng vuốt làm dấu ấn. Mọi người đều biết Tiền hiệu trưởng trong nhà có một cô con gái nhỏ 7-8 tuổi, là fan não tàn của tiểu cánh cụt. Triều Lộc nghiêng đầu suy tư. Em cùng nó thương lượng một chút, Tiền Thư Minh giận đập bàn, cái danh hiệu trưởng này thật là không đáng tiền, ha ha ha à, học sinh phía dưới đều cười ha hà, cuối cùng buông tha Triều Lộc, Tiền Thư Minh lại điểm danh tiếp. Ai, hiệu trưởng của chúng ta vẫn đáng yêu như vậy. Nữ sinh Khương Tranh Tranh ngồi trước Triều Lộc quay đầu xuống nói với cô. Thật hâm mộ con gái thầy, tớ nếu cũng có một người ba như vậy thì tốt rồi. Triều Lộc đồng ý với lời nói của cô, Tiền Thư Minh xác thực là một người cha tốt. Lâm Thư, Tiền Thư Minh gọi liên tiếp 3 lần. Lâm Thư không tới à, bầy có chút kỳ quái. Lâm Thư là một cô gái khá kín tiếng trong phòng thí nghiệm TYV, mang kính đen dày, không có việc gì liền đi thư viện, chẳng sợ trên trời rơi xuống dao nhỏ cũng tuyệt đối không bao giờ trốn học. Rất tốt, bạn học Lâm Thư có đột phá. Tiền Thư Minh lật trước lật sau sổ điểm danh, quá nghiêm túc cũng không phải chuyện tốt, hôm nay cho em ấy thả lỏng một chút. Được rồi, chúng ta bắt đầu học. Thời điểm ra chơi, Khương Tranh Tranh ngồi trước xoay người lại chơi với Triều Lộc, không để ý một chút liền thấy tiểu hoa hoa trong cặp cô. Hoa hồng, Khương Tranh Tranh lập tức phát ra tiếng gà gáy. Tiểu Mai, cậu đây là muốn thoát khỏi cô đơn sao? Triều Lộc đang xem xét chỉ số gà gáy trong đầu, nghe vật thuận miệng nói. Không phải, nhìn đóa hoa hồng diễm diễm kia, tiểu cánh cụt ngồi trong lòng Triều Lộc có chút không được tự nhiên. nhưng hắn rất nhanh đã khôi phục lại, dường như không có gì quay ra ngoài cửa sổ. Ngắm phong cảnh, Khương Tranh Tranh, hoa hồng đẹp thật đấy. Tôi cũng muốn, giá trị gà gáy tăng không ít, Triều Lộc trong lòng cao hứng, liền nói. Cậu thích, cậu lấy đi, dù sao trong hoa viên còn một đống. Cố Thượng Nghiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có được hoa hồng Khương Tranh Tranh phi thường vui sướng, giữa trưa ăn cơm cũng lôi kéo Triều Lộc cùng ăn. Triều Lộc có chút thất thần bởi cô phát hiện tiểu cánh cụt chỉ cho cô thấy cái mông của nó, lại không để ý tới mình. Triều Lộc, thật khó hiểu, tầng trước bỗng truyền đến. Phanh, một tiếng vang lớn, trọng vật rơi xuống. Ngay sau đó đám người thét chói ta. Trời ạ, có người nhảy lầu. Là Lâm Thư, nó, 4, 1, 2022. Cảm ơn mọi người đã đọc. Cách chương.